xưa nghe gió ru hiu quạnh ngoài hiên bức thường, trên dòng sông đầy sao mong anh chẳng đến nào nhiều khát khao. Mai này em về đâu nhớ cha người khúc ca yêu dấu vỗ về tình ái say mê. Mơ bình yên ngày mai cho dấu ta không còn tình yêu sánh vai. Em về qua đời tôi như ánh sao sáng ngời và thế thôi. Tôi nhìn em nhạt phai có chăng là nỗi đau êm ái giữa đời khó vời. Này tình ơi, hát cho tình nhớ một thời gian mới bao nhiêu mộng mơ. Hát cho tình nhớ ngày xưa em mới xinh như lời thơ. Có không ngày mai để vì sao sáng lướt qua vậy. Đành thôi em ơi, sẽ đi về đâu kỳ chung xa cánh bên phương trời nào. Sẽ đi về đâu dòng đời xa quá đôi tay ngày sau. Anh sao ngày ấy lạc chân xa mãi đến đâu ngày mai biết đâu. Trời xa mãi đến đâu ngày mai.